Chương 361, Quang Minh Thánh Giáp Trùng. Chương 361, Thu Ẹt Tì Ổng phát sinh một tiếng vui sướng tiếng kêu chạy tới. Nó tuyệt không thích Quang Minh Thánh Giáp Trùng cơ thể mẹ, cái này bỏ cánh cứng ở tại nó Diễm Dương Hoa Sơn cốc suốt ngày miệng lớn ăn Diễm Dương Hoa, khiến cho nó hiện tại cũng không có đầy đủ thức ăn no bụng, nếu như không phải chủ nhân nghiêm lệnh nó sớm đã đem đáng chết này bỏ cánh cứng đốt thành cho bụi. Được rồi, lần này chính là dẫn nó đi. Gần sổ xoa xoa ẹn tì ổng kim sắc hỏa diễm tạo thành đầu cười nói. Mặt đất không ngừng khắc phủ văn pháp trận, từng viên năng lượng hắc thiết tiền hòa tan in vào quang minh khế ước pháp trận. Vô hạn chi xà bản thể cuối cùng là nhất kiện huyết mạch vũ trang, là một ma sủng nghiêm chỉnh mà nói cũng không hợp cách, quét sạch rõ ràng thánh giáp trùng cơ thể mẹ một ngày luyện hóa thành ma sủng, hoàn toàn có thể cho thực lực của hắn tốc độ phát triển đề thăng rất nhiều. Quang minh khế ước pháp trận hiện lên một chút ánh sáng. Gần sổ ném vào một con lũ linh đường lang hấp dẫn trên con mồi câu. Đang ở phơi nắng ánh sáng của mặt trời rõ ràng thánh giáp trùng cơ thể mẹ, trong giây lát kích động một đôi quang dự bay, nó cảm giác được chán ghét tám thuộc tính sinh mạng khí tức, thiên sinh bản năng khiến nó khẩn cấp tìm được mục tiêu thanh tẩy sạch sẽ. Mục tiêu tập trung, quang minh thánh giáp trùng phán đoán song phương thực lực mạnh yếu xông tới. Nguyên bản lục giai thực lực tuy là thoái hóa đến tứ giai, thế nhưng mơ y tăng thêm hỏa thuộc tính cùng cự nhân huyết mạch. Để quang minh thánh giáp trùng có hoàn toàn chắc chắn thanh tẩy u linh đường làng cái này sinh vật bóng đêm, một cái lao xuống đã lọt vào khế ước pháp trận phạm vi. Gần số giải trừ ẩn thân bắn ra một đạo pháp lực, quang minh khế ước pháp trận trực tiếp hút khô nội bộ quang nguyên tố, cường đại khế ước chi lực kèm theo gần sổ bắn rơi một giọt buồn nguyên huyết mạch tin vào quang minh thánh giáp trùng trên đầu, một hồi kịch liệt dây rủa pháp trận ràng buộc hạ bình tĩnh lại. Gần số giang tay ra. Quang minh thánh giáp trùng bay đến lòng bàn tay không ngừng thu nhỏ lại. Ma sủng khế ước tinh thần liên hệ, để con này bảo thạch bỏ cánh cứng năng lực ở trước mặt hắn bày ra không thể nghi ngờ. Tứ giai quang minh thánh giáp trùng cơ thể mẹ, có thể sinh sản 10 con thấp một cấp tiểu giáp trùng. Tiểu giáp trùng có thể hỗ trợ hóa ẩn thân cung cấp trinh sát tác dụng. Đại giáp trùng bản thân có thể phóng thích vừa đến tứ giai quang hệ pháp thuật, đồng thời bản thân kèm theo phòng ngự mạnh phi thường. Mà là một ma sủng. Quang minh thánh giáp trùng có thể thời thời khắc khắc tỏa ra quang minh năng lượng. Gần sổ tinh tỏa minh tưởng một hồi. Loại này quang minh năng lượng đối với hắn thật giống như duy trì liên tục độc dược giống nhau. Sinh mệnh bản năng vì thân thể không bị quang minh thương tổn, không chỉ có minh tưởng tốc độ dưới sự bức bách tăng nhanh hơn rất nhiều, thậm chí trong cơ thể bóng ma chu quái huyết mạch đều bị kích thích không ngừng sản sinh thuần hóa. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn bổn nguyên pháp lực sẽ dần dần tăng đối với quan hệ năng lượng kháng tính. Trừ đó ra, làm một ma sủng nhất định phải có thể mượn chủ nhân pháp lực phóng ra pháp thuật. Điểm này quang minh thánh giáp trùng cũng không như vô hạn chi xà, phóng thích còn lại thuộc tính pháp thuật còn tốt, một ngày là mặt trái năng lượng sẽ bị thương tổn, bất luận pháp thuật đẳng cấp phóng thích một lần phụ năng lượng pháp thuật sẽ tổn thất một con tiểu giáp trùng. Cũng may tiểu giáp trùng còn có thể tái sinh. Siêu não. Tính toán tiến giai ngũ giai cần thời gian. Gần sổ ra lệnh. Ken phân tích kết thúc, vu sư trong tháp phòng minh tưởng, tổng hợp lại quang minh thánh giáp trùng kích thích, tổng hợp lại các loại phụ trợ dược tề, cần 5 tháng lẻ 3 ngày tinh thần lực trưởng thành đến tứ giai cực hạn, kiến nghị sử dụng âm ảnh sát lục thiên phu rút ngắn tiến giai thời gian. 5 tháng quá dài. Gần sổ lắc đầu tiến nhập nguyên thủy thế giới, thời gian nửa năm trong cơ thể đệ tứ thần khiếu đã sớm triệt để mở. Còn dư lại chính là hấp thu đầy đủ hàn băng cùng phụ năng lượng để huyền minh luyện thể thuật tiến nhập đệ thất trọng đạt được đệ tứ thần thông. Dỗ mồ ao nước, bên trong quán trú đại lượng ác ma huyết dịch hình thành nhất phương huyết trì. Gần sổ gỡ xuống một giọt thái dương chi hoàn bên trong hóa thành thủy vân nguyệt hóa nước. Nhỏ xuống ở bên trong ao máu bộ phận hai người dung hợp để ác ma huyết dịch bạo liệt năng lượng quy về bằng phẳng. Nhảy vào bên trong ao nồng nặc huyết dịch năng lượng theo quanh thân từng cái lỗ chân lông hướng trong cơ thể thẩm thấu. Đệ tứ thần khiếu còn chưa mở, đệ tam thần thông huyền minh luyện thể lại bắt đầu tiến hóa. Nguyên bản dưới da tinh mịn vảy rắn một dạng cơ bắp lần nữa cường hóa, thậm chí trong cơ thể xương cốt đều giống như mềm hóa có thể giống vậy tùy ý gây di chuyển. Xương cốt tuy là mềm hóa thế nhưng lực lượng cũng không giảm phản tăng, đồng thời đệ tam thần khiếu bóng ma không gian càng là tăng lớn không ít. Huyết trì hóa thành một vông nước trong, gần sổ tinh thần tiến nhập đệ tứ thần khiếu ngưng tụ đệ tứ tôn huyền minh pháp tướng. Huyền minh thai tức thần thông gần sổ mở con mắt kinh ngạc nói, cái này thần thông ở huyền minh luyện thể thuật bên trong thật không đơn giản. Đây là một loại có thể để cho thân thể rơi vào ngất trạng thái thần thông, một ngày thân thể tiến nhập ngất cha nở dê tha y nặng đến đâu thương thế đều có thể chậm lại chuyển biến xấu, nhân thể đối với các loại năng lượng tiêu hao sẽ hạ thấp cực hạn. Thậm chí bị người tháo thành 8 khối giải khai đảo đến xem đều là một chân chính tử thi. Huyền Minh thai tức phối hợp ma đạo khí hư không liệp sát giả, đủ để đưa hắn tại giã ngoại sinh tồn năng lực để thăng tới cực hạn. Thế giới ngầm, ta tới. Gần Sổ nói nhỏ. Một mực tới nay hắn đều rất muốn đi thế giới ngầm, nhưng là thần tích máu là một cái đại phiền toái. Trên mặt đất còn dễ nói đây là vinh quang. Một ngày tiến nhập thế giới ngầm cực kỳ dung dịch khí hơi thở tiết ra ngoài bị cảm giác được. Đến lúc đó thế giới ngầm những cái này mạnh mẽ sinh mệnh tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội giết hắn. Hiện tại có huyền minh thai tức hoàn toàn có thể ẩn giấu rơi thần tích máu khí tức tiến nhập thế giới ngầm. Ác ma đô trong thành phố bộ hắc tháp bán vị diện. Nơi này là hoàng kim ý chí ban cho mỗi một tòa thành phố dành riêng bán vị diện. Vị diện trung tâm thành thị hiện đầy các loại các dạng công hội cùng cửa hàng. Thành thị bên ngoài chính là từng cái hắc tháp bán vị diện nổi danh nhất vạn thú hung mạc. Không giống với hổ gợt vạn thú hung mạc, nơi đây hung mạc bên trong ngoại tộc hong gió tiêu bản còn nhiều hơn ra gấp trăm lần. Hầu như ác ma đô thành phố thảo phạt qua hết thể thế giới ngầm. Đều có thể ở chỗ này tìm được tương ứng thế giới toàn bộ giống. Cái này một tòa sa mạc hàng tỷ tiêu bản thật giống như một cái viện bảo tàng. Chỉnh thể toàn bộ ghi tạc trong đầu tuyệt đối có thể trở thành là một cái dị tộc sinh vật chuyên gia. Huyền Minh thai tức phong ấn khí tức, tâm linh giả diện đội đổi thân phận. Trải qua song trọng ngụy trang, lúc này xuất hiện tại cái này bên trong gần sổ đã là một cái khoa học kỹ thuật ma pháp sư. Gần sổ đi xuống trung tâm thành truyền tống hắc tháp chuyện thứ nhất, chính là mua sắm đủ số lượng siêu nhỏ bé bao con động, so với từng tại hổ gợt sử dụng học đồ sáo trang. Một bộ cao cấp nhất gần đằng một vạn vị diện bổn nguyên điểm ngũ giai sáo trang đã cất vào không gian giới chỉ. Mua tốt vật tư, còn dư lại chính là ở hiệp hội thợ săn cố dùng một cái kinh nghiệm phong phú tiểu đội thợ săn. Thừa dịp phân phát nhiệm vụ điểm ấy thời gian, gần Sô ở ven đường ngồi trên một cái ma lực phi thảm tốc hành hắc thạch thành bên trong nổi danh nhất giao dịch nô lệ đường phố. Một đội hợp cách dị tộc nô lệ không chỉ có thể dùng để làm pháo hôi, còn có thể chế tác thành thế thân giả diện thời khắc mấu chốt biến thành dị tộc bảo vệ tính mệnh. Ma lực phi thản lách đông lách tây vài chục phút, gần Sô đã có thể nghe được lớn tiếng thét to nô lệ thương nhân. Lão bản, ta nhớ ngài cần một tên đầy tớ hướng đạo, chỉ cần một viên thiểm quang đồng tệ. Người còn không có hạ xuống, gần Sô đã thấy một cái vây tay cùng hắn chào hỏi trung niên, xem người này thực lực trường lục giai, chỉ là tuổi tác quá lớn tiềm lực hao hết. Bằng không cũng sẽ không vì 100 vị diện buồn nguyên điểm ở chỗ này bán đứng sức lao động.